Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 89. Chúa Tể Chi Giáp Tấn Thăng, ầm ầm, hư không nổ vang, hỗn độn đều hóa thành khí thể, mơ hồ hiển hiện chư thiên dị tượng, đợi đến tất cả đều biến mất về sau, Thẩm Long vẫn như cũ đứng, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Khóe miệng một vòng đùa cợt, ta còn là xem nhẹ ngươi, bất quá có thể đỡ nổi toàn lực của ta một kích. Vậy liền lại thử một chút, vô sỉ, chung quanh quan chiến người mang trên mặt trào phúng, nói, nội tình không đủ, cho dù là trở thành mệnh cấp cường giả, cũng không thể có được cường giả từng bước một đi tới cái chủng loại kia tâm tính. Vậy mà chẳng biết xấu hổ còn phải lại tới một lần công kích. Hắc hắc, hắn cường đại nhất, hắn muốn công kích mấy lần chính là mấy lần, loại này chúng ta lại có thể thế nào? Nếu như bọn hắn tin tưởng ta, ta mệnh cấp pháp bảo đưa lên, trực tiếp tuyệt đường lui của bọn hắn, ta vậy không quen nhìn những người này, ỷ vào thực lực, thế lực khi dễ nhỏ yếu, nhưng là đối với toàn bộ hỗn độn không có một chút điểm cống hiến. Nếu như bọn hắn tín nhiệm, nào có phiền toái nhiều như vậy, bất quá chờ đến bọn hắn lại có một kiện pháp bảo, có lẽ chúng ta liền có thể có cơ hội, ta xem trọng cái này đại vũ, nói không chừng có thể phát triển ra trước kia 55 cái đại vũ cái chủng loại kia trình. Độ, vậy liền cùng đi, bất quá đầu tiên muốn bọn hắn có thể thắng lần này thắng lợi. Nếu không hết thảy đều là không tốt. Thẩm Long ngẩng đầu nhìn lần nữa rơi xuống công kích, toàn thân hắn đột nhiên va chạm, một tôn lô đỉnh định ra căn cơ, sau mọc lên thủy hỏa hóa thành cung điện, âm dương diễn hóa càn khôn, về sau sinh ra chúng sinh, một tiếng long ngâm, vạn vật khôi phục, một tiếng long ngâm, thiên địa định ra trật tự, bỗng một bóng người xuất hiện, lập tức thiên địa tựa như sinh ra chủ tâm cốt. Hư không ninh thành một tòa vương tòa, hắn ngồi lên, ngẩng đầu nhìn cái kia cán dù, bỗng cười, hắn đã biến thành vô lượng cao lớn, trong tay long đầu trượng một điểm, bỗng song long hí châu xuất hiện, ngọc rồng phun ra, nện ở cán dù phía trên một tiếng ầm vang tiếng vang. Sau đó tất cả thanh âm đều biến mất, a soạt, đợi đến hết thảy đều đình chỉ. Long đầu trưởng cùng cán dù tiếp xúc nơi ở, bỗng một tiếng vang giòn, sau đó long đầu trưởng thu hồi, cái kia cán dù hóa thành hai mảnh, chung quanh quan chiến tu sĩ kinh điệu một chỗ cái cằm. Bọn hắn từng cái sợ ngây người, nhìn qua hư không tràng cảnh, mà lúc này Thẩm Long sắc mặt nhìn không tốt, khóe miệng đổ máu, bất quá long đầu trưởng hai đầu cự long bỗng ánh mắt sáng lên. Trong nháy mắt đem cây kia đến rơi xuống cán dù cho điều đi. Trong nháy mắt thu hồi long đầu trượng, Thẩm Long ánh mắt sáng lên, hư không mệnh cấp cường giả tê tâm liệt phế giống to. Sau đó căm tức nhìn Thẩm Long, Thẩm Long đỉnh đầu ngưng ra một đôi mắt, nhìn xuống Thẩm Long cười hắc hắc nói, quả nhiên, pháp bảo của ngươi vẫn là như vậy yếu ớt. Pháp bảo như thế làm sao có thể chế tạo ra thông thiên đại vũ? Cho dù là không có pháp bảo, cũng giống vậy có thể trấn áp ngươi. Cái kia bàn tay khổng lồ rơi xuống, thế nhưng là Thẩm Long thần thông cao tới, hắn không sợ chút nào. Trong tay long đầu trượng phóng lên tận trời, cùng với trùng kích cùng một chỗ, lại là nổ vang một tiếng. Sau đó nhìn thấy một sợi dòng máu màu vàng óng rơi xuống. Thẩm Long long đầu trượng lần nữa cho hấp thu. Trong tay hắn mệnh cách chi lực không ngừng mà đưa vào trong đó. Viện thợ luyện hóa, tiền bối, cầu ngươi vấn đề, loại cơ hội này cũng không nhiều a, ngài nhiều hơn ban thưởng a. Vãn bối trong tay căn này cây gậy thật đúng là cần những thứ đó. Tốt nhất tùy tiện cho một đầu. Cánh tay, một cái chân gì gì đó, hắn không kén ăn, bàn tay lần nữa rơi xuống, hắn lần nữa chống đi tới, mỗi một lần hắn đều nỗ lực thảm trạng đại giới. Bất quá hắn không lưu miệng đức, tựa như cố ý muốn chọc giận đối phương, sau đó bị lần lượt đánh ngã. Ngay lúc này, đột nhiên, chúa tể cái hướng kia, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay giống to một quyền đánh nát tấm gương. Tấm gương một lần nữa khôi phục về sau, nhìn thấy vậy mà xuất hiện một vết nứt, hào hào mãnh liệt một đám người. Cái này ngăn cản mệnh cấp cường giả, cái kia trực tiếp đánh nát mệnh cấp pháp bảo. Đám người này tiềm lực cực lớn. Không được, ta muốn tìm bằng hữu. Mọi người cùng nhau tiến vào cái này đại vũ. Nơi này khẳng định có chỗ cực tốt. Mà ngay tại mọi người đàm luận thời điểm, chúa tể trên thân tản mát ra màu vàng ánh sáng. Trên mặt hắn mang theo vui mừng. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Một đầu đâm vào thông thiên đại vũ trong mây. Không tốt, ngăn lại hắn, đừng cho hắn chạy, hắn muốn tấn thăng mệnh cấp pháp bảo, đến lúc đó thật không có cơ hội. Nhanh, từng tòa mệnh cấp pháp bảo bão nổi, thế nhưng là cuối cùng vậy mà không có trở ngại chúa tể. Đương nhiên, cũng là cái khác mệnh cấp pháp bảo cùng phong mãn lâu một nhóm người liều chết ngăn cản duyên cớ, làm chúa tể tiến vào thông thiên đại vũ bên trong. Thẩm Long cười ha ha, tiền bối, xem ra ngươi tính toán muốn thất bại. Thật sao? Một tôn thân ảnh xuất hiện, hắn triệt bỏ cuối cùng một mảnh tấm màn che, vẫy tay đem cái kia cái gương cầm trong tay, sau đó bắt lấy cán dù hướng trên mặt kính cắm xuống. Lập tức chui vào trong đó, luyện cho ta. Cái này một tôn mệnh cấp cường giả nhìn qua tựa như là một tôn phong thần tuấn lãng trung niên nhân, tự nhiên sinh ra một loại làm cho người thân cận khí tức. Bất quá ánh mắt kia bên trong ánh sáng âm lãnh, để bầu không khí như thế này bị phá hư hoàn toàn. Trên mặt kính tựa như mặt hồ một nửa, một đạo gợn sóng sinh ra, lập tức hình thành một cái vòng bảo hộ, đem toàn bộ đại vũ cho bao phủ. Hắn hét lớn một tiếng, cho ta định. Thẩm Long nhìn qua tròn mắt tận nước. Hắn nhìn thấy cái kia mệnh cấp cường giả vậy mà xinh xinh đem ngay tại muôn hình vạn trạng đại vũ định trụ, trong nháy mắt toàn bộ đại vũ đều ngừng vận chuyển. Hỗn trướng, Thẩm Long gào thét một tiếng, trong tay long đầu trượng đối với thiên khung một thùng, thế nhưng là vậy mà không có xuyên phá. Nghe được cái kia mệnh cấp cường giả cười to nói, ta thừa nhận các ngươi tiềm lực cực lớn. Nhưng là tiềm lực cũng không đại biểu thực lực. Bản tôn là mệnh, người biết nhiều ít tiềm lực cực lớn người mới có thể tấn thăng một cái mệnh. Các người biết vì sao ta chỉ là một tôn yếu nhất mệnh. Nhưng là năm tộc đối với ta cách làm như thế bỏ mặc sao? Hắc hắc, bởi vì ta so với các ngươi những người này đều có giá trị. Thẩm Long trầm mặc, nhìn xem phách lối mệnh cấp cường giả, nói: nguyên lai là dạng này, bất quá mặc dù là như thế, phía trên mặc kệ, chính chúng ta yêu tranh thủ. Ngươi là rất mạnh, nhưng là cũng là có hạn, vừa vặn ngươi đem toàn bộ đại vũ đều định chủ, phong mãn lâu các ngươi đem tất cả mệnh cấp pháp bảo đều triệt hạ đến. Sau đó viện trợ chúa tể luyện hóa, chúng ta kiên trì một chút, mặc kệ hắn thủ đoạn gì, đều là vô dụng. Phía trên bỏ mặc, nhưng là chưa hề nói trực tiếp đưa cho hắn. Nếu như hắn cái này đều lấy không đến, vậy liền thật chứng minh giá trị của hắn có vấn đề. Thẩm Long nhàn nhạt cười, sau đó đem hết thảy đều triệt hạ đi. Những cái kia đối kháng pháp bảo không có đối thủ, từng cái muốn tấn công, nhưng là bị cái kia vòng bảo hộ chặn lại. Phong Mãn Lâu lo lắng nhìn xem Thẩm Long nói, nếu không chúng ta đều rút lui đi, các ngươi đi hỗ trợ, ta ở chỗ này nhìn xem. Bọn hắn không có lá gan kia đồ sát vị diện sinh linh. Nhanh lên, thời gian không đợi người. Hắn định trụ thời gian, xem ra là muốn kéo dài thời gian. Cho ta xông đi vào. Mệnh cấp cường giả ra lệnh, từng tòa mệnh cấp pháp bảo đều kích phát, vọt vào, bọn hắn chiếm cứ một chỗ. sau đó bắt đầu tại Đại Vũ dung hợp. Nếu muốn cùng chúng ta tranh thủ thời gian, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chúng ta đã dung nhập 12 món pháp bảo, chỉ còn lại một kiện. Bọn hắn có cái gì cơ sở? Thẩm Long thần tình nghiêm túc nhìn xem cảnh tượng như thế này. Nhìn xem Phong Mãn Lâu nói, loại thời điểm này dễ dàng nhất bị người lật bàn. Chúng ta muốn xử chỗ cẩn thận, ngươi nhìn ra vấn đề gì sao? Phong Mãn Lâu cười khổ lắc lắc đầu nói, không có, hoàn toàn không rõ, nhưng là ta biết khẳng định không có đơn giản như vậy. Loại này người sáng suốt nhìn xem vốn là vậy thua tranh tài. Cho dù là định trụ thời gian, chúa tể luyện hóa tốc độ cũng là so với bọn hắn phải nhanh. Dù sao chúa tể vẻn vẹn chỉ có thể coi là nửa cái. Mà bọn hắn vậy coi như là 13 kiện A. Thẩm Long gật gật đầu. Hỏi, vậy liền quá có vấn đề. Ta trước thăm dò một chút. Thẩm Long long đầu trượng xông tới. Lần nữa đâm một chút thiên khung. Nhưng là vẫn không có hiệu quả. Sau đó hắn côn ảnh tung bay. Trực tiếp rơi vào cái khác mệnh cấp pháp bảo phía trên. Lực công kích của hắn không lớn, nhưng là mỗi một cái đều chiếu cố đến. Mỗi một lần đập nện, đều tìm bọn họ thiếu hụt. Hắn côn ảnh càng ngày càng dày đặc. Thời gian dần qua trên mặt hắn mang theo dáng tươi cười. Thế nhưng là đột nhiên, hư không hiển hiện 16 viên quả cầu ánh sáng. Trực tiếp rơi vào 16 tòa pháp bảo phía trên. Trong nháy mắt, Thẩm Long cảm giác được thông thiên đại vũ bản nguyên tựa như lập tức bị dẫn đạo đi qua. Thẩm Long trong lòng quá sợ hãi. Tiểu gia hỏa, ta qua cầu, sao ngươi đi được đường đều nhiều. Chấm ngoặc kép, chỉ có thể nói ngươi là lão bất tử mà thôi. Cái khác không thể chứng minh cái gì. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.